Hồng Anh ký, chương 135, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Góc truyện audio.com, ngay tại A Phi cùng mọi người một viên lòng trầm xuống thời điểm, không trung bỗng nhiên tuôn ra một đoàn chói tai tiếng hừ lạnh. Phảng phất là có người ở bên tai dùng sức hô to, nhưng là thanh âm hết lần này tới lần khác truyền ra cực xa, cực tinh tường. Tất cả người chơi đều là chấn động, động tác trên tay đều chậm lại. Một đốm lửa ánh sáng màu đỏ hoa tại Kim Yến thân mình tỏa ra, này vầng sáng quá chói mắt lại như là một mặt trời, Phục Bộ Thiên Quân cùng Viên Phi Nhật Nguyệt đồng thời lui nhanh, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài dấu chân. Tại ta dưới chân cũng dám làm tổn thương ta môn đồ, thật là muốn chết. Một cái hùng hậu cực kỳ thanh âm vang lên, ánh sáng màu đỏ thu lại, một cái vóc người cao lớn, tóc tai bù xù nam tử xuất hiện ở Kim Yến bên người, trong tay hắn là một thanh hoa lệ mà chói mắt trường thương màu đỏ, đầu thương bên trên buộc một chút hồng anh, như máu giống như chói mắt. Người kia hai mắt phảng phất là hồ nước quét xuống một cái tất cả mọi người hõm vào, vậy mà không dám nói chuyện lớn tiếng. Hắn giống như là một đầu hùng sư cao lớn mà cao ngất thân hình, nguy nga như núi lớn, để cho Kim Yến thoáng cái thấy được dựa vào. Môn chủ Kim Yến nửa mừng nửa lo chợt khấu ngã xuống đất. Hắn lần này một nửa là bởi vì tôn kính, một nửa lại là vì thương thế. Hiến máu lưu tại dưới chân hắn, ướt mảng lớn hạt cát. Tà Linh Lệ Nhược Hải, các người chơi đều nín thở tự nhiên là biết rõ người đến là ai rồi. Người này là hoàng hệ võ hiệp cao thủ tuyệt đỉnh, có thể cùng bảng ban một trận chiến hắc bảng đệ nhất cao thủ. Phóng tới cái, này đại vũ hiệp thời đại cũng là tiếp cận ngũ tuyệt nhân vật bình thường. Hắn có ngắn ngủi quét sạch huy nhân sinh kinh nghiệm để lại làm cho người ta lòng say giang hồ truyền thuyết. Đây chính là trong trò chơi khó gặp đại nhân vật, càng khó hơn chính là, hắn trừ võ công cao cường người cũng lớn lên đẹp trai, làm cho này ở bên trong duy nhất người chơi nữ, hồ ly chưa thành tinh đã lâm vào không thể tự kềm chế trong mê say. Soái đẹp trai, a hát chứng kiến nhất thương bức lui hai đại cao thủ, lãnh khốc mà cao ngất Lệ Nhược Hải, hồ ly chưa thành tinh trong miệng lẩm bẩm nói. Trong hiện thực khó được có như vậy hoàn mỹ đẹp trai, trò chơi liền không giống với lúc trước, dáng người phải nhiều rất có nhiều rất cơ nhục phải nhiều cứng rắn cứng đến bao nhiêu, đường cong phải nhiều vừa thì có nhiều vừa, địa phương khác phải nhiều lớn lớn đến bao nhiêu, tóm lại tựu là một đống số liệu thò tay kéo một phát là được rồi. Soái đẹp trai, có một cái dám dùng, nghe được mỹ nữ đang khích lệ nam nhân khác sở hữu, tất cả người chơi nam trong nội tâm đều âm thầm oán thầm. Bất quá mọi người cũng chỉ có thể đem những lời này để ở trong lòng, ai cũng không dám nói ra khỏi miệng. Lệ Nhược Hải vừa xuất hiện, trường thương môn người nhất thời thở dài một hơi, phái Hoa Sơn cùng Phù Tang Lãng nhân đám bọn họ như lâm đại địch. Khổ Cốc càng là kinh hô một tiếng, không hề cùng ban thưởng ngươi nhất thương dây dưa, mà là thất kinh hô, đã đến giờ sao? Không có khả năng, A Phi lau vệt mồ hôi, nói, mẹ nha, rốt cục sống quá nửa khắc thời gian, đại boss rốt cục đã tới. Khổ Cốc nhưng lại như trước không thể tin, hắn lôi ra hệ thống mặt bản nhìn. Thoáng qua quát thời gian không có đến, còn có 2 phút, vì sao Lệ Nhược Hải có thể tới? Nhiệm vụ xảy ra vấn đề, Viên Phi Nhật Nguyệt cùng Phục Bộ Thiên Quân hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Qua một hồi Viên Phi Nhật Nguyệt trầm giọng nói, có người mật báo. Móa phái Hoa Sơn bên kia một mảnh huyên náo, nhao nhao hướng bên cạnh mình người dò xét. Điểm này rối loạn hiển nhiên không để cho hắc bảng đệ nhất cao thủ mặt mũi, Lệ Nhược Hải đưa tầm mắt nhìn qua, mọi người phảng phất bị điện giật giống như, bình thường nhanh chóng thân thể tê liệt, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Mọi người đều biết Lệ Nhược Hải xuất hiện, đánh chết Kim Yến nhiệm vụ xem như thất bại rồi. Khổ Cốc vừa tức vừa não, nhưng lại chằm chằm vào ban thưởng ngươi nhất thương nửa ngày, cười lạnh. Nói, hảo một cái trường thương môn, các ngươi vậy mà đã đánh vào chúng ta hoa trong lòng núi, dùng ra gián điệp bên trong hèn hạ vô sỉ biện pháp. Ban thưởng ngươi nhất thương không rõ ý nghĩa, nhưng là diện mục lãnh khốc quét mắt nhìn hắn một cái, nói, các ngươi thật sự là để cho ta thất vọng, hắn bày ra đồng nhất phó gương mặt phảng phất vấn đề này thật là trường thương môn làm đồng giảng. Bất quá lập tức A Phi nhận được ban thưởng ngươi nhất thương tin tức, có phải là ngươi làm hay không? Ngươi phái người thông chi Lệ Nhược Hải rồi hả? A Phi cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Không phải ta, theo ta hai người còn có thể phái ai đây? Ta còn tưởng rằng là ngươi làm, lần này trong kênh nói chuyện trước mặt câu thông, trường thương môn bên trong cũng đều lạnh xuống, không biết cái nào lôi phong làm chuyện tốt không lưu danh, vậy mà giúp trường thương môn một bà. Đang lúc mọi người đoán thời điểm, xa xa hai bóng người răng rắc rắc đã chạy tới, rất xa ngay tại ngoắc, sau một lát hai người kia đã đến trước mắt nhưng lại phong y linh cùng trộm tâm đẹp trai. Có thể vượt qua, ai nhà uy, mệt chết lão nương rồi, phong y linh lè lưỡi. Nàng chạy tới gần lại phát hiện này đại suất ca lệ nhược hải đang tại trang khốc, vội vàng đem duỗi ở bên ngoài đầu lưỡi kéo trở về, lau miệng môi lau khô nước miếng nói, lệ môn chủ, ngươi nhìn ta nói không sai đi, bọn họ là muốn giết đệ tử của ngươi, ngươi còn không tin. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai mật báo chính là nàng. Phong Y Linh vốn là trường thương môn người, lại là ban thưởng ngươi nhất. Thương muội muội làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách. Hai nhóm người thì là riêng phần mình điều cả ánh mắt của mình, hoặc là ngọn lửa tức giận, hoặc là nóng rát tán thưởng, đều thêm tại Phong Y Linh thân mình, đầy đủ đưa nàng đốt thành nhiều lần bụi. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng khổ cốc đều không nói, nhưng là trong nội tâm đồng thời lại toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu, nàng lại là làm sao mà biết được đâu này. Lệ Nhược Hải xuất hiện về sau tất cả mọi người tranh đấu đều đình chỉ, mà ngay cả viên phi nhật nguyệt này các loại cao thủ cũng không dám tiếp tục ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Bất quá Lệ Nhược Hải nhưng lại chằm chằm vào nằm dạp trên mặt đất Kim Yến, trên mặt đều nhanh âm trầm ra nước đây, khẽ vươn tay điểm Kim Yến huyệt đạo cho cầm máu, sau đó chậm rãi nói, nghỉ ngơi. Thật tốt, ngươi không sao. Kim Yến cảm động đến rơi nước mắt cung kính nói, môn chủ, là bọn hắn phục kích ta đấy. Bọn này Hoa Sơn đệ tử còn có Phù Tang lãng nhân, sau đó lại một chỉ A Phi bọn người, nói, những huynh đệ này là tới giúp ta đấy. Muốn không phải là bọn hắn ta cũng đã chết ở chỗ này, sẽ không còn được gặp lại môn chủ rồi. Đây là A Phi huynh đệ, hắn ở một cái người chơi cao thủ trong tay cứu trọng thương ta, cái kia người chơi cao thủ hết sức lợi hại, mặc dù là khỏe mạnh dưới trạng thái ta đây cũng không nhất định là hắn đối thủ. Lệ Nhược Hải một tay đỡ dậy Kim Yến, hướng A Phi gật đầu một cái. A Phi còn không nói gì, đứng ở A Phi bên người Phong Y Linh đã hạnh phúc đánh cho một ợ no nê. Lệ Nhược Hải một phất ống tay áo, lạnh lùng nhìn xem đám kia Phù Tang sóng có người nói, không nghĩ tới thậm. Chí có người dám tại lệ mộ trước mặt đối với ta môn nhân bất lợi, lại còn là tại ta tà dị môn ở dưới chân núi. Rất tốt, hắn nói liên tục hai cái rất tốt, trường thương môn mừng thầm, phái Hoa Sơn một mảnh run rẩy, cuối cùng một cái, hung ác. Chữ vừa dứt Tà Linh Lệ Nhược Hải bỗng nhiên không thấy, trong lúc đó một nói tia chớp màu đỏ xẹt qua trước mắt mọi người, hai tiếng thanh thúy kim loại vang lên âm thanh vén lên, viên phi nhật nguyệt cùng phục bộ thiên quân đồng thời bị đánh bay, bọn họ lưỡng xuất đao ngăn cản nhưng là vẫn không đỡ ở Lệ Nhược Hải nhất thương, đợi đến lúc bọn hắn sau khi rơi xuống rất mọi người mới phát hiện y phục của bọn hắn phá, viên phi nhật nguyệt cùng phục bộ thiên quân trước ngực riêng phần mình xuất hiện một nói vết thương thật lớn, tổn thương miệng máu me đầm đìa. Cùng Kim Yến trước khi chịu thương thế giống như đúc. Một phát này là một bài học, phiền bang dị tộc cũng dám ở ta Trung Nguyên hung hăng càn quấy, Lệ Nhược Hải trượng nhị hồng thương tùy tiện nắm trong tay, phảng phất chưa từng có chém ra qua đồng dạng. http://www.okn.com, các người chơi đều mở to hai mắt nhưng là ai cũng không có thấy rõ một thương bóng dáng, mọi người sợ hãi thán phục trầm tư, đồng đều nghĩ đến đỉnh cấp NPC đều là lợi hại như vậy sao? Này hơn một năm qua người chơi võ công của đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều tuyệt học cũng bắt đầu lộ diện, nhưng là tại cao thủ chân chính trước mặt các người chơi vẫn là lộ ra rất giòn yếu. Viên phi nhật nguyệt mạnh đi, đoán chừng 2-3 cái A Phi là đánh bất quá nhân ra đấy, nhưng là người ta cùng phục bộ thiên quân chung vào một chỗ còn. Không phải Lệ Nhược Hải một chiêu chi địch, viên phi nhật nguyệt cùng phục bộ thiên quân bị một chiêu kích thương cũng là không khỏi kinh hãi, bất quá thương thế này không đủ để chí mạng. Mỗi người bọn họ thò tay ở trước ngực một điểm, viên phi nhật nguyệt đông cứng nói, Tà Linh Lệ Nhược Hải quả nhiên danh bất hư truyền. Ta chờ lĩnh giáo chuyện hôm nay sắp thành lại bại cũng là thiên ý, chúng ta tài nghệ không bằng người, như vậy cáo lui. Dứt lời hai người đồng thời lui lại mấy bước, Phù Tang lãng nhân đám bọn họ đi theo lui về sau đến. Hoa Sơn người chơi xem xét nhiệm vụ NPC đều lui, bọn họ cũng đi thôi, cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ người trên mặt người rất là tiếc vô cùng, nhưng là trước mặt đứng đấy Lệ Nhược Hải kết thúc không thành nhiệm vụ dù sao cũng hơn toi mạng tốt. Lệ Nhược Hải nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói ta cho các ngươi đi rồi chưa? Vừa rồi chỉ là một thứ một bài học, các ngươi tự tiện xông vào ta tà dị môn, lại vẫn dám vây giết của ta môn nhân, đừng hòng đi, lưu lại tánh mạng của các ngươi đi. Trong tay hắn trượng nhị hồng thương nhảy lên, bỗng nhiên hóa thành điều điều màu đỏ đường cong, vậy mà đem 40, 50 người đều lung chụp vào trong. Giờ khắc này, A Phi cảm thấy một cổ hơi thở quen thuộc lúc trước phái Nga Mi đại sư huynh bộ hành Yên Yên rút ra ỷ thiên kiếm thời điểm, đã từng cho loại người như hắn duệ không thể đỡ, dễ như trở bàn tay khí thế của. Chẳng lẽ này Lệ Nhược Hải trong tay trượng nhị hồng thương, cũng có giang hồ thần khí tiềm chất. Cách chương.